Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 926, chương 904 Miệng rộng mãnh trừu. Mấy người phân công hợp tác, dư thừa nhân cách số lượng bắt đầu bò lên. 400, 500, 1000, 1005, lung tung rối loạn nhân cách chất đầy tầm nhìn. Trên dưới tả hữu nơi nơi đều là. Nơi này từ 8 tuổi đến 80 tuổi đều có. David càng ngày càng thanh tỉnh. Daisy lại mệt đến quá sức. 1500 thứ xuất trưởng. Không phải máy móc múa may. Còn muốn phối hợp siêu cấp thị lực cùng chấn động dị năng đem tinh thần thể đánh ra tới. Cho dù nàng thể lực dư thừa. Thời gian dài như vậy tập trung lực chú ý cũng có chút mệt mỏi. Lúc này liền đôi tay chống đầu gối không ngừng thở dốc, ta hết bệnh rồi. Ta cảm thấy tựa hồ trở nên thanh tỉnh một ít. David cười đến là như vậy sán lạn. Đó là một loại phát ra từ nội tâm sung sướng. Daisy thâm hận gia hỏa này đem hai tiên sinh làm ra tới ghê tởm chính mình. Nghiêng đầu không phản ứng hắn, cầm đối đãi hắn vẫn luôn có đối đãi đệ đệ cảm giác. Lúc này liền ôn tồn an ủi vài câu, David. Ta ngày hôm qua liền nói quá, đây là ngươi thiên phú, không phải bệnh tật, ngươi yêu cầu một ít học tập cùng huấn luyện, ngươi năng lực sẽ dần dần được đến khống chế, David đầu riêu đến giống trống bỏi giống nhau. Học tập, không không, ta không học tập, ta chán ghét học tập, Daisy nhìn cầm liếc mắt một cái. Ngài đệ đệ là cái học cha sao? David có rất nghiêm trọng đọc chướng ngại. Cầm đối chuyện này có điểm lo lắng, Daisy nhưng thật ra. Không sao cả, không có việc gì. Đến lúc đó ta cho hắn tìm một khu nhà phong cách học tập dày đặc trường học. Há ngăn là đọc chướng ngại. David, ha lạc ở tinh thần thượng các loại chướng ngại có thể tràn ngập tam chương giấy A4. Nhân loại trước mắt biết đến cùng không biết chướng ngại ở trên người hắn đều có thể tìm được. Gia hỏa này chính là một cái di động bệnh tâm thần y học trường hợp sách giáo khoa, khác tinh thần. Bệnh tật khó mà nói. Nhưng cái này đọc chướng ngại Daisy thật không cảm thấy là cái gì đại sự. Đó chính là hoàn cảnh chung tạo thành, kiếp trước phương đông tiểu hài tử nào có cái gì đọc chướng. Ngại, tấu hai đốn thì tốt rồi. Nhưng ở nước Mỹ bên này, đọc chướng ngại là một cái phạm vi cực lớn bệnh trạng. Rất nhiều người đi ra cổng trường đều không thể làm được bình thường đọc viết. Giống kiếp trước A Canh ca cái loại này yêu cầu đi tin giáo. Dựa vào tín ngưỡng lực lượng mới có thể trợ giúp hắn thuận lợi đọc kịch bản. Cũng không biết đây là như thế nào tốt nghiệp. Rất nhiều đầy mặt dữ tợn. Cao lớn vạm vỡ bạch nhân người da đen ở trường học học không đi xuống. Đi hỗn hắc đạo. Không phải bọn họ thích hỗn hắc đạo. Mà là bởi vì bọn họ chỉ có thể làm cái này. Một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nhanh nhẹn. Tới tới lui lui liền kia vài câu ép mở đầu nói. Đặt ở xã hội thượng chính là thuần thiểu năng trí tuệ. Không hỗn hắc đạo, đương cái ngựa con còn có thể làm gì? Ở bên này cầm di động yêu cầu phi thường cao văn hóa tu dưỡng. Không phải người nào đều có thể xem, cái này bệnh hoạn quần thể chung 0,1% người bệnh có lẽ thực sự có chướng ngại, không phải tự hỏi tốc độ quá nhanh, chính là tự hỏi tốc độ quá chậm cùng thần kinh sinh ra không phối hợp, dẫn tới đọc chướng ngại, còn thừa kia 99,9% đều là dơ lên cao vui sướng học tập đại kỳ lúc sau. Bởi vì bất lương học tập thói quen sinh ra tật xấu, nhiều đọc, nhiều xem. Lớn tiếng đọc diễn cảm, nhân loại đại não không như vậy yếu ớt, tốn chút sức lực đều có thể sửa đúng lại đây, giáo dục là chuyện sau đó. Hiện tại David trị liệu chỉ có thể nói xong thành một nửa, dư lại ta tới. Cầm đem Daisy thay đổi, đi xuống, tuy rằng không có chấn động dị năng, nhưng cầm hiện tại có thể tiến vào cái gọi là chuẩn bạch phượng hoàng trạng thái, tóc đỏ biến thành tóc vàng. Nguyên bản ôn hòa khí chất trở nên cực kỳ sắc bén. David tiểu tâm mà nhìn nàng hai mắt. Nói thật cầm cái này trạng thái rất dọa người. Xa không bằng Daisy phía trước cái kia cử trọng nhược khinh trạng thái. Hắn tiểu tâm mà nói. Ta cảm thấy ta đã thanh tỉnh rất nhiều. Bằng không. Cầm lời nói cực kỳ lạnh lẽo. Câm miệng thanh âm không nhiều ít cảm tình. phảng phất ở dùng loại này lạnh băng tới áp chế trong cơ thể sắp sửa bạo tẩu lực lượng, cùng không hề pháo hoa khí, toàn bộ là tự thân năng lực Daisy bất đồng. Cầm đối với lực lượng vận dụng vẫn là có chút chúc chắc. Này liền dẫn tới mỗi một trưởng đánh ra đều giống công thành truy tạp cửa thành giống nhau. Thanh âm vô cùng lớn vô cùng. Nhưng tác dụng ở David trên người cũng có thể khởi đến tương đồng hiệu quả. Nhân cách lại lần thứ hai bắt đầu ra bên ngoài mạo, còn hành. Daisy nhìn không chớp mắt mà nhìn hai mắt. Cầm học tập năng lực kỳ thật vẫn luôn rất cao. Chỉ là áp lực thời gian quá dài. Hơn nữa, không ai dạy dỗ mới biến thành cái loại này thực lực nửa vời. Động bất động liền hắc hóa tư thế. Hắc hóa bản năng có thể khống chế lực lượng. Không đạo lý trạng thái bình thường hạ khống chế không được, ầm vang, một tiếng bạo vang. Một cái phụ nữ trung niên bị đánh ra đi. Daisy đánh vựng bác gái nhịn không được một trận chửi thầm. Đứa nhỏ này rốt cuộc nhiều thiếu cha mẹ quan ái à. Tinh thần trong thế giới có nhiều như vậy bác gái đại gia. Wolverine hai tay dùng sức đem người ném tới 6 tầng trên giường. Lúc ban đầu hắn còn khống chế một ít lực độ. Sau lại phát hiện cái này giường vô luận dùng bao lớn kính cũng đảo không được. Hắn liền không uổng sự, ầm vang, lại là một tiếng vang lớn. Một cái nùng trang diễm mạt, thoạt nhìn như là trạm phố nữ nữ nhân bị đánh ra tới. Còn không đợi nàng thét chói tai, mau tay nhanh mắt Daisy liền đem người đánh vựng. Colossus ném quả tạ giống nhau, đem người ném tới bên kia trên giường, bốn người phối hợp ăn ý. Hoàn toàn là dây chuyền sản xuất công tác. Qua gần một giờ, trên đường nghỉ ngơi một hồi, Daisy về nhà bồi Wanda ăn cơm sáng, cùng New York cảnh sát thuyết minh nơi này kỳ quái hiện tượng thiên văn. Lúc sau lại gấp trở về hỗ trợ, liên tục sử dụng Phượng Hoàng chi lực. Còn muốn áp chế trong lòng những cái đó cuồng bạo ý niệm. Cầm nhẫn thật sự vất vả. Đánh ra gần 1000 cá nhân cách. Nàng liền có điểm kiên trì không được, ầm vang, một tiếng vang lớn. Lần này không có hiệu quả. Bốn người mắt thấy một cái khủng bố bạch mập mạp từ David trong thân thể chui ra tới. Cùng với một trận khạc khạc khạc tiếng cười. Cái này quái vật lại chui trở về. Nguyên bản đã dần dần thanh tỉnh David lần thứ hai bắt đầu ôm đầu kêu rên lên, vẻ mặt của hắn tràn ngập thống khổ, tựa hồ tưởng đem đầu mình toàn bộ bổ ra. Tưởng vựng, vựng bất quá đi, tưởng thanh tỉnh, nhưng trong đầu lại tràn ngập ồn ào náo động, là tối hôm qua gia hỏa kia. Gia hỏa này cùng còn lại nhân cách hoàn toàn không giống nhau. Cầm giải trừ chuẩn bạch phượng. Hoàng trạng thái, nàng liếc mắt một cái liền phát hiện vấn đề, Daisy thuận thế công bố đáp án. Xác thật cùng những người đó cách bất đồng. Hắn như là một cái phi thường độc lập. Cho dù ở David trong cơ thể cũng có chính mình tư tưởng tinh thần thể. Hắn không phải tưởng tượng ra tới, mà là vốn dĩ liền tồn tại hậu thế thượng một cái. Một cái gì? Nàng nhất thời không nghĩ tới chuẩn xác hình dung từ quỷ hồn. Wolverine vươn lợi chảo, tựa hồ suy nghĩ cái này địch nhân chính mình hẳn là như thế nào đối phó, hẳn là cái tinh thần lực. Cường đại Milton, để cho ta tới. Nàng cũng đã quên ảnh vương là cái gì lai lịch, những cái đó đều không quan trọng. Nàng chỉ biết ra hỏa này ở coi rẻ nàng. Quả thực không thể nhẫn, bạch bạch bạch lần này không cần ôn nhu trưởng đánh. Xoay tròn miệng rộng đi lên mãnh trừu, 3 năm hạ sau. Bạch mập mạp lại bị nàng rút ra, rõ ràng là 8 tháng phân có chút nóng bức sáng sớm. Nhưng ở ảnh vương lên sân khấu sau 4 phía độ ấm nháy mắt hạ thấp âm. Không thể nghe nói nhỏ. Ác độc nguyền rủa cùng hàn triệt tận xương nhiệt độ thấp bao phủ mỗi người. Hết chương.